Không những anh ta bị loại ra khỏi vụ án này mà cô cũng bị đưa đến cục cảnh sát. Ngay khi bước vào cửa phòng giam, cô thật sự bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Không biết chờ đợi cô sau 24 giờ nữa sẽ là cái gì. Tổng giám đốc Lý, xin bớt giận, xin bớt giận. Tức giận chỉ là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là quan trọng. Đừng vì một người phụ nữ mà làm mình không vui. Hay là tôi bảo cô ta đến đây thành tâm xin lỗi ngài. Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Cho dù cô ta quỳ gối dưới chân khóc lóc xin tha cũng chưa xong đâu. Tôn Hoa, tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ không để yên như vậy đâu. Anh làm thế nào thì làm. Trong phòng bệnh, không khí lạnh như băng. Lý Lương đóng nằm trên giường bệnh, vẻ mặt lạnh lùng, mí mắt nặng nề khép lại, tựa vào đầu giường, cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái. Tôn Hoa không thể làm gì khác, đành phải kiên trì đứng bên giường, khúm núm khom người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong đầu buồn bực chuyện Vân Thi Thi, trên mặt lại không ngừng cười cười nhìn Lý Lương đóng. Làm sao ông ta biết sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy? Ông ta vốn cho là nếu như Vân Thi Thi không bằng lòng thì cũng chỉ là một con mèo nhỏ đang dương nanh múa vuốt. Chỉ cần dạy dỗ một chút là sẽ nghe lời thôi. Nhưng ông ta đâu có biết. Ông ta vừa rời đi chưa được bao lâu thì cô đã dùng kéo làm cho ông chủ bị thương. Chết tiệt. Vết thương này cũng không nhẹ. Đổi lại là người khác. Trong lòng chắn chắn đã nổi khùng rồi. Ông ta ngẩng đầu lén lút nhìn sắc mặt Lý Lương đóng. Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Trong lòng thầm mắng, sớm biết thế đã không đưa Vân Thi Thi kia về đây rồi. Loại đàn bà cứng đầu như Vân Thi Thi nhất định phải để cho mấy tên đầu sỏ dạy dỗ mới được. Như vậy thì cục xương có cứng đến đâu cũng sẽ phải mềm cả thôi. Nhưng hôm nay lại để cho cô chọc giận nhân vật lớn trước mặt này rồi. Lý Lương đóng là ai chứ? Hỏi khắp cái nước này có ai mà không biết. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là ông chủ của một công ty giải trí, nhưng mà sau lưng lại có một thế lực khổng lồ. Mấy năm trước, Lý Lương đóng vốn không phải là người nóng nảy như thế, nhưng mà sau khi công ty thành lập mấy năm, trong đầu ông ta luôn đầy dẫy mưu mô tính toán. Hoàn cầu ảnh nghiệp này làm sao có được vị thế như ngày hôm nay? Còn không phải là nhờ móc nối quan hệ, bắt tay với chính phủ, thậm chí là đi theo con đường xã hội đen sao? Bọn họ làm sao để đưa nghệ sĩ của Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp đi lên? Điều này còn phải hỏi sao? Những nhân vật lớn như thế, không thiếu vàng, không thiếu bạc, chỉ thiếu người đẹp để chơi mà thôi. Vì thế, mấy năm nay Lý Lương Đống đã dâng không ít cô gái diện mạo xinh đẹp cho bọn họ. Mấy việc này khiến cho bọn họ vui vẻ, đương nhiên chẳng tiếc gì chia cho ông ta một chén canh. Để cho ông ta làm ăn thuận lợi. Bởi vậy, Lý Lương Đống này, bất kể là ngoài sáng hay trong tối, chỉ cần là người có thế lực thì ông ta đều có chút quan hệ, càng không cần bàn tới những mối quan hệ ngầm khác. Ở thành phố này, ông ta quả thực là một nhân vật lớn, cho dù ai gặp ông ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Bởi vậy, lúc này Vân Thi Thi kia còn có thể thoát khỏi tay ông ta sao? Cô là người không quyền không thế, cũng không có bối cảnh, làm sao đấu lại ông ta? Đúng là gừng càng già càng cay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, còn không mau cút đi. Nếu muốn, bất luận là chuyện gì, chỉ cần là người có quan hệ với Lý Lương Đống thì chắc chắn có thể bức cô tới chết. Đừng nói đến chuyện làm sao để giải quyết ổn thỏa việc này. Chỉ cần không làm liên lụy tới mình là Tôn Hoa đã thấy may mắn lắm rồi. Hiện giờ ông ta có thể tự bảo đảm cho mình đã là chuyện khó khăn rồi. Sao còn có tâm tư mà đi nghĩ cách cho ai khác chứ? Mẹ nó, chết cũng là đáng đời. Đúng là không hiểu chuyện, không biết tốt xấu. Những nghệ sĩ khác đều rất biết quy củ. Tại sao ông ta lại gặp phải một người như vậy chứ? Ông ta thật nghĩ không ra. Ra sức suy nghĩ. Trong lòng ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, có oán giận, có lo lắng, càng thêm sợ hãi, bất an. Lý Lương Đống mặt không chút thay đổi nhìn ông ta, tức giận nói, tại sao còn đứng ở đây? Không nghe tôi nói sao? Nhanh biến đi, thật là ngứa mắt. Tôn Hoa cắn chặt răng, lúc này sao có thể đi được? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng.

không phải là người xấu. Vân Thi Thi dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng điệu vừa kích động vừa có phần run rẩy. Có phải là mộ nhà chiết nộp tiền bảo lãnh cho tôi không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1056, đau lòng, vâng ạ. Vậy, có phải tôi không cần ngồi tù nữa hay không? Vân Thi Thi trải qua một buổi đêm đáng sợ, cả người vẫn còn bị ám ảnh. Cô Vân, cô đừng lo lắng, ông chủ sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Anh ta ung dung đáp. Anh ấy đâu? Tại sao anh ấy không tới? Cô cũng biết đấy, có một số việc, ông chủ không tiện ra mặt cho lắm. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, ông chủ đang chờ cô ở nhà. Vân Thi Thi mím môi, gật gật đầu. Vật lộn qua một đêm như vậy, cả người cô trở nên vô cùng chật vật, quần áo hỗn độn, vết máu dính trên vạt áo và cổ tay áo đều đã khô lại thành màu đen. Ngồi trên xe, cô không chống lại được sự mệt mỏi nữa, nhanh chóng thiếp đi. Xe chạy vào Vân Sơn Thi Ý. Vân Thi Thi vẫn còn ngủ mơ màng, chỉ cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, khóe mắt cô nặng trĩu, không cách nào mở ra nổi. Lúc này trời đã sáng rõ. Lúc mộ nhà chiết ôm Vân Thi Thi vào phòng ngủ, dọc theo đường đi, thậm chí anh còn không cảm nhận được chút xíu trọng lượng nào của cô. Quá nhẹ, gầy đến mức vòng eo dường như còn chưa đầy một nắm tay. Lòng đau như dao cắt. Anh thậm chí cũng không dám dùng lực quá mạnh. Cảm giác như chỉ cần anh không cẩn thận một chút thì xương cốt của người phụ nữ trong lòng sẽ lập tức bị bẻ gãy. Mộ nhà chiết đặt cô lên giường, bật đèn tường lên, anh nhìn người phụ nữ nằm co rúm lại trên giường, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi khổ sở của cô. Thật sự giống như bị ai đó xé toạc ra vậy. Ánh mắt mộ nhà chiết đảo một vòng quanh người cô, chỉ thấy những vết bầm tím khắp người cô. Sao cô lại dễ bị tổn thương như thế chứ? Mộ nhà chiết thoáng nhìn thấy vết máu chưa được lau sạch trên người cô, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, vội vàng nắm lấy tay cô. Cẩn thận xem xét, nhìn kỹ một hồi, trên người cô không có miệng vết thương, chỉ có mấy vết bầm tím, máu trên tay không phải là của cô. Trên cổ tay còn để lại vết còng, dấu vết đỏ đỏ vô cùng bắt mắt. Anh lại cẩn thận lia mắt nhìn một lượt nữa, ánh mắt đột nhiên rơi vào vết hôn trên vai cô. Nói là vết hôn, nhưng thực ra giống với dấu vết bị người nào đó ra sức cắn vào hơn, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh buốt. Dường như muốn đóng băng cả trời đất. Cũng không cần phải nghĩ xem rốt cuộc là cô đã trải qua những chuyện gì. Nghe Mẫn Vũ nói, cô dùng kéo đâm người ta bị thương, sau đó chính mình đến báo án, ngay lập tức bị cảnh sát bắt giam với tội danh cố ý gây thương tích. Lá gan của cô cũng không lớn đến mức có thể đi tổn thương người khác. Cô luôn luôn hiền lành dịu dàng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không muốn làm người khác bị tổn thương. Rốt cuộc là rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức nào mà cô không tiếc xuống tay làm người khác bị thương. Chắc chắn là bị bức đến nỗi không còn đường lui mới có thể làm ra những chuyện kia. Mẫn Vũ còn nói, hiện giờ Ly Lương Đống đang vô cùng tức giận, chuẩn bị vu cáo cho cô tội cố ý giết người. Tất cả người giúp việc trong biệt thự đều đứng ra làm chứng. Nhưng dựa theo pháp luật mà nói, hành động của cô cùng lắm cũng chỉ gọi là tự vệ. Rõ ràng là Lý Lương Đống muốn dồn cô vào chỗ chết. Chết tiệt. Mộ nhà chiết siết chặt quả đấm, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, khắp người lộ ra sát khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1057. Thật xin lỗi, anh đến muộn rồi. Vân Thi Thi mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn che khuất toàn bộ ánh sáng phía sau. Cô cố gắng mở to mắt, vẫn không thấy rõ được người trước mặt, chỉ lờ mờ nhận ra trên người người đàn ông trước mặt đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Lúc này cô khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc, cảm giác xung quanh người đàn ông kia đầy sát khí thì lập tức trở nên tỉnh táo. A, cô thất thanh hét lên một tiếng, đột ngột rụt người về phía sau. Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay dài ôm lấy cô, kéo cô vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Đừng sợ, là anh. Giọng nói dịu dàng của mộ nhà chiết vang lên trên đầu cô. Ngay sau đó, một mùi thơm quen thuộc lan đến trước mặt cô, là mùi hương đặc trưng trên người anh.